Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, chịu đựng. Bá bá bá tương đương Lục Ly sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch. Nhìn thấy mọi người gào gào khóc lớn dáng vẻ, hắn hổ khu kịch chấn, chuyện hắn lo lắng nhất sinh. Ba, y, tiếng trung võng www. 81zw.com, hô hô, dừng lại một hơi thời gian. Hắn hít một hơi, ngưng âm thanh nói ra. Ta tỉ tỉ đâu, ta tiểu cô còn có Bạch Thu Tuyết đâu, đây là hắn trọng yếu nhất ba người. Giống như ba người này chết trận, hắn đoán chừng sẽ trực tiếp hôn mê đi qua. Mông Chí cùng Kha Mang liếc nhau, Mông Chí có chút không đành lòng mở miệng, lắp bắp nói ra. Linh tiểu thư cùng Thu Tuyết tiểu thư, các nàng hiện tại sẽ không có chuyện gì, Phi Tuyết phu nhân hẳn là cũng không có việc gì. Oanh, Lục Ly trong đầu nổ lên một cái sấm sét giữa trời quang. Mông Chí ấp úng, nói chuyện còn rất giữ lại, cái gì gọi là sẽ không có chuyện gì, cái gì gọi là không có việc gì, hắn cũng nhịn không được nữa. Phẫn nộ quát, nói rõ ràng, chết vẫn là không chết. Không chết. Mông Chí gặp Lục Ly báo tố, cắn răng nói ra, Linh tiểu thư cùng Thu Tuyết tiểu thư một tháng trước đi Vân Châu. Giờ phút này hẳn là đánh tới Trung Châu. Phi Tuyết phu nhân cùng Dạ Cha Bạch Hạ Xương Yên phu nhân đám người đều bị tứ đại gia tộc bắt đi. Linh tiểu thư dẫn người đi Trung Châu cứu người đi. Cái gì? Lục Ly hổ khu lần nữa run lên. Môi hắn run run thoáng cái. Ra một tia thanh âm rung động nói, các nàng có thể lưu lại có bản mệnh ngọc phù có thể nát, không biết, Mông Chí lắc. Đầu nói, Linh tiểu thư để cho ta trấn thủ nơi này, giống như nàng có bản mệnh ngọc phù lưu lại hẳn là tại Minh Vũ trong tay. Minh Vũ tại đại bản doanh trấn thủ, đi, Lục Ly ném cho Mông Chí một khối ngọc phù, thân thể tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Sau đó quát khẽ, Kha Mang các ngươi khác, đừng, chống cự, ta đem các ngươi thu vào tới, Mông Chí các ngươi tiếp tục tại cái này trấn thủ, có bất kỳ sự tình bóp nát ngọc phù cảnh báo, ong ốc tương đương, Thiên Tà Châu quang mang lấp lánh. Kha Mang bọn người được thu vào Thiên Tà Châu bên trong, Kha Mang bọn người cảm giác bạch quang lóe lên. Hiện đến một cái bên trong cung điện nhỏ kia bên trong còn có một đám khí tức kinh khủng cường giả. Lập tức dọa đến biến sắc, đều ngồi xếp bằng đừng nhúc nhích, phía trên có linh phong, các người đụng chi hẳn phải chết. Lục Ly quát khẽ một tiếng, Mông Chí bọn người thân thể quá cao, vào đây dễ dàng đụng chạm linh phong. Sở dĩ Lục Ly để bọn hắn chính mình tiếp tục tại cái này trấn thủ. Hưu tương đương, Thiên Tà Châu hóa thành một đạo lưu tinh hướng đại bản doanh phương hướng phóng đi. Độ nhanh chóng để Mông Chí cùng hai cái tộc nhân nhìn trợn mắt hốc mồm. Nội tâm cũng dấy lên một tia hy vọng. Người thánh chủ này một mực tại sáng tạo kỳ tích. Nói không chừng lần này năng lực kéo cuồng lan. Lục Ly mặc kệ Mông Chí bọn người, mục quang khóa chặt Kha Mang hỏi, người đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết nói, không có chút nào muốn bỏ sót, người ở bên trong ngươi không cần phải để ý đến bọn hắn. Đều là ta người, ếch, Kha Mang cùng mấy cái thiên huyễn tộc nhân thân thể chấn động. Mặt mũi tràn đầy không dám tin, nhưng không dám hỏi thăm quá nhiều. Kha Mang hít một hơi. Nhanh giảng thuật, đem trong khoảng thời gian này sinh sự tình toàn bộ giảng thuật một lần. Tứ đại gia tộc, Kha Mang trọn vẹn giảng thuật hai nén nhang thời gian. Lục Ly sau khi nghe xong nội tâm dấy lên hừng hực lửa giận. Nổi giận hét lớn, lần này ta định để các ngươi cửa nát nhà tan. Dám can đảm tổn thương ta tỉ tỉ các nàng. Ta thề đem các ngươi mấy tộc toàn bộ tộc nhân chém tận giết tuyệt. Lục Ly sợ nhất sự tình sinh tứ đại gia tộc trước thời gian xâm lấn. Ngay tại 3 tháng trước, tứ đại gia tộc cường giả đột nhiên hàng lâm. đánh bất ngờ Bắc Mạc cùng Vân Châu U Châu. Mỗi một bên cạnh đều có địa tiên dẫn đội, nhân hoàng rất nhiều, quân hầu cảnh vô số. U Châu bên kia Lục Linh lưu lại hai cái nhân hoàng trấn thủ. Vẻn vẹn mấy ngày tựu luân hãm, Lục Linh thủ hạ toàn bộ bị tàn sát, ít nhất tử thương mấy chục vạn người. Bắc Mạc cũng thảm, Linh Đế Thành bị san thành bình địa. Loại trừ Yên Phu Nhân cùng đi Linh Đế Thành du ngoạn Bạch Hạc Xương bị bắt đi bên ngoài. Những người còn lại đều chết trận, bao quát mấy cái Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc quân hầu cảnh. Bên kia Bạch gia con em càng là toàn bộ bị giết tuyệt. Bắc Mạc còn lại thành trì rất nhanh bị công phá. Tử Hoàn Kiều chiến tử, Vũ Hóa Thần chiến tử, Vũ gia cùng Tử gia bị đồ. Loại trừ lưu tại hỏa ngục trong đại bản doanh tu luyện con em bên ngoài, hai tộc chỉ chạy ra chút ít người. Liễu Di bị giết, Liễu gia bị diệt tộc, toàn bộ Bắc Mạc vô số thành trì bị san thành bình địa. Nhân khẩu giảm nhanh 4/5, chỉ cần là võ giả không có đào tẩu cơ hồ bị giết. Bình dân có đại lượng bị liên lụy, Vân Châu cũng giống như thế, Thiên Lang Sơn, Vân Thủy Thành các loại. Chờ chút, Lục Linh thủ hạ nhân hoàng gia tộc đều bị tàn sát. Vân Châu U Châu Bắc Mạc nhấc lên gió tanh mưa máu. Võ giả tử thương ít nhất qua ngàn vạn, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Cái này cũng không tính là cái gì hoang giới, kém chút cũng bị đánh hạ. Lục Linh không nghĩ tới tứ đại gia tộc trước thời gian xâm lấn, sở dĩ chuẩn bị không đủ. Luân hồi cung một cái nhân hoàng lão giả vận dụng đại thần thông ẩn núp vào đây, giống như không phải mông thần liều chết đem liên tiếp Bắc Mạc thông đạo hủy đi, giờ phút này sợ là hoang giới cùng hỏa ngục đều luân hãm. Mông thần bởi vậy chết trận. Luân hồi cung cùng U Minh giáo xông tới ba cái nhân hoàng cùng mấy trăm quân hầu cảnh. Cái này ba cái nhân hoàng mang theo mấy trăm người điên cuồng tại hoang giới đổ sát. Hoang giới các tộc chiến tử vô số. Kha mang ra ra Kha Lư dẫn người đi bố trí sát trận, bị ba cái nhân hoàng chu diệt. Nghiệp Cơ mấy người cũng chết trận. Hoang giới bị ba cái nhân hoàng chu diệt ít nhất mấy triệu người. Ba cái nhân hoàng tại hoang giới trắng trợn giết chóc lúc, Lục Linh cũng không tại hoang giới bên trong, mà là mang theo một đám nhân hoàng đi Vân Châu. Các nàng không phải đi chống cự Vân Châu xâm lấn, mà là đi cứu Lục Phi Tuyết. Bởi vì Lục Phi Tuyết bị lừa đi Vân Châu, Lục Toan vận dụng mưu kế, dùng Lục nhân hoàng danh nghĩa trước thời gian đem Lục Phi Tuyết lừa gạt ra ngoài. Kết quả các loại, chờ, Lục Linh dẫn người đi Vân Châu, Lục Phi Tuyết đã bị cầm xuống. Đi theo Lục Phi Tuyết cùng một chỗ đi trước Dạ Cha đồng dạng bị bắt. Giống như không phải Lục Linh quả quyết dẫn người quay trở về hoang giới, các nàng đoán chừng cũng bị lừa giết. Các loại, chờ, Lục Linh trở lại hoang giới, bên trong ba cái nhân hoàng mang theo mấy trăm quân hầu cảnh đã đem hoang giới đổ đến khắp nơi. Trên đất thi hài, Lục Linh để Kha mang đem liên tiếp Vân Châu thông đạo phong bế, sau đó xuất lĩnh một đám nhân hoàng đem ngoại địch cho đánh chết. Các loại, chờ, hoang giới ổn định, Lục Linh sắp xếp xong xuôi sự tình, lại mang theo một đám nhân hoàng lại ra hoang giới, nói là muốn đánh tới Trung Châu trả thù tứ đại gia tộc, muốn đi đem Lục Phi Tuyết Dạ Cha Bạch Hạc Xương bọn người cứu ra. Loại trừ Minh Vũ cùng Mông Chí bên ngoài, những người còn lại đều đi theo đi. Cùng đi còn có Bạch Thu Tuyết cùng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch một năm trước bị tìm trở về, đây coi như là tin tức tốt duy nhất. Hơn 5 năm thời gian, mặc dù có hỏa ngục cái này một khối tuyệt thế bảo địa, nhưng Lục Linh thủ hạ không có người nào đột phá địa tiên. Lục Linh mang theo một đám nhân hoàng đi Trung Châu, cái này cùng thiêu thân lao đầu vào lửa không có gì khác biệt. Trong này có rất nhiều nghi vấn, Lục Ly không nghĩ thông suốt. vì cái gì tứ đại gia tộc dám nhắc tới trước động bọn hắn tựu không sợ thí ma điện điện chủ hình mục. Giận dữ, trực tiếp diệt tứ đại gia tộc, hơn nữa còn giết nhiều người như vậy. Liên lụy nhiều như vậy bình dân, bọn hắn tựu không sợ phạm vào chúng nộ. Còn có một điểm, Lục Linh người này một mực so sánh tỉnh táo cùng lý trí. Có thể nói lãnh huyết vô tình, vì cái gì lần này như thế xúc động, mang theo một đám nhân hoàng tựu dám đi Trung Châu Lục Phi Tuyết, tại sao lại bị đơn giản lừa gạt ra? Ngoài Lục Linh không có chút nào phát giác các loại, chờ chút, còn có vô số nghi hoặc khốn nhiễu Lục Ly. Bất quá những này kỳ thật đều không trọng yếu. Trọng yếu là lần này chết quá nhiều người. Lục Linh Bạch Thu Tuyết bọn người nguy cơ sớm tối, thậm chí rất có thể đã tử trận. Lục Ly thân thể một mực có chút đang rung động, hai tay gắt gao nắm chặt, móng tay đều đâm vào lòng bàn tay. Hắn lại hoàn toàn không biết, hắn nhắm mắt lại tại nội tâm một lần lại một lần cầu nguyện. Chịu đựng, tỷ tỷ, Thu Tuyết, tiểu cô các ngươi nhất định muốn chịu đựng, ta chẳng mấy chốc sẽ tới. Rất nhanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.